Tấm thị chi luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Thời điểm là vào thứ bảy. Không khí cuối thu thật sảng khoái. Đất vàng đầy óng ánh. Ôn hòa như vậy lại đại biểu cho mùa thu hoạch. Cũng là rất dễ dàng để cho lòng người dâng cao. Đẩy cửa thư phòng ra. Cô thận trọng hướng anh hai uyển chuyển nói rõ ý muốn. Nhìn anh hai nhàn nhã tựa vào trên ghế salon vừa cầm trên tay tạp chí doanh nhân. Thấy vẻ mặt cùng tay chân luống cuống của cô, không ngờ không có làm khó cô, em muốn đi ra ngoài. Cô gật đầu một cái, ngày mai là sinh nhật Nữu Nữu, em muốn chọn tặng cho bạn ấy một món quà. Nữu Nữu, anh trầm tư một hồi, giống như là hồi tưởng trong trí nhớ cái tên quen thuộc này. Mày rậm rãn ra, à chính là cái cô gái kinh công lần trước đánh nhau. Anh hai. Nữu Nữu mới không phải nữ kinh công, người ta vừa dịu dàng lại xinh đẹp, lời này của cô lại nói không một chút e ngại. Nữu Nữu đúng là dịu dàng hiền thục mà, chẳng qua là tùy xem ở trước mặt ai, gặp người mạnh thì là mạnh, gặp người yếu thì là ôn nhu, tâm tình anh thật tốt, cười khẽ một tiếng, nhìn cô chế nhạo, nói láo cũng không đỏ mặt, được rồi, em đi đi, nhưng phải gọi Lâm Bá theo hộ tống. Đi dạo xong cũng về nhà sớm một chút, nếu như, chỉ nhờ anh không tệ, tối ngày hôm qua là lần cuối em trích thuốc chứ, cô gật đầu một cái, không phải ý tứ rất rõ ràng trong lời này của anh hai sao? Anh ý vị sâu xa cười một tiếng, phất tay một cái, đi đi, lúc đi đường phải cẩn thận, cô bật cười, lao ra ngoài cửa, anh hai em biết rồi. Em đi nha, ngồi trên xe, cô là khó tránh khỏi tâm tình kích động. Trong trí nhớ, cô rất ít có cơ hội có thể đơn độc một mình đi ra ngoài dạo phố. Chính xác mà nói cơ hồ không có giống như những cô gái khác vài ba hôm lại đi dạo quét ngang qua chỗ buôn bán tấp nập. Đối với cô mà nói, chỗ buôn bán đông người muôn màu muôn vẻ kia, bán hàng độc quyền, trang sức xinh đẹp đeo tay thêm vào những quán cà phê. Đều là mới lạ, chớ đừng nói chi là, Nữu Nữu đã nói hôm nay, muốn dẫn cô đại biến thân, mà tâm tình của con gái thì nên nói như thế nào đây? Đều là có một chút khẩu thị tâm phi, mặc dù ngoài miệng hoặc là trong lòng nơi nào đó cũng đã cho rằng đó là một sự thật. Nhưng ngọn lửa nội tâm lại hy vọng vẫn không hề dập tắt. Cô vẫn tự ti vì mập mạp là bề ngoài không đẹp. Tuy ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng cam chịu như vậy, nhưng là trong tâm tư vẫn hy vọng mình có thể có một ngày đẹp lên. Cho nên đối với đề nghị đại biến thân của Nữu Nữu, cô cảm thấy hưng phấn thập phần. Bác Lâm, dừng lại ở quảng trường phía trước. Hai ngày nghỉ, quảng trường không có an tĩnh như thường ngày. Náo nhiệt như trong dự liệu. Tất cả đám người lớn nhỏ cũng chen chúc tại nơi này chơi đùa. Còn có chậm rãi tản bộ. Cô nhảy xuống xe, cảm ơn bác Lâm, đi tới hướng bồn phun nước bên cạnh đã hẹn trước. Thật xa, đã nhìn thấy Nữu Nữu vẫy tay với cô. Không nghĩ tới khi không mặc đồng phục học sinh, Nữu Nữu lại cũng xinh đẹp như thế. Thân trên mặc một cái áo chẽn màu hồng hợp với đường vân cùng màu. Thân dưới một cái váy jean cực ngắn. Chân mang một đôi giày nhỏ màu rám nắng. Đôi chân vốn thon dài, lại càng xinh đẹp hơn. Tóm lại, cả người Nữu Nữu tản mát hơi thở thanh xuân nồng nàn. Không giống nhàn nhạt lại mang theo chút ủ rũ đáng thương. Hoa, Miên Miên, chỗ này nè, Nữu Nữu xông lại, kéo tay của cô, nắm chặt, chuẩn bị xong chưa, kế hoạch biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp. Cô nặng nề gật đầu một cái. Chuẩn bị xong, Nữu Nữu quay đầu lại. Sáng sủa cười một tiếng. Let's go. Đầu tiên Nữu Nữu dẫn cô tới là phòng khách của một tiệm làm tóc cao cấp. Nhìn cô ấy quen thuộc cùng chàng trai có răng dấp rất thanh tú chào hỏi. Cô xem chừng nơi này phải là nơi cô ấy quen thuộc. Mai, đây là bạn tốt của em. Miên Miên, Miên Miên, đây là bạn tốt kiêm quản lý của mình ở đây Mai. Mai nhìn cô cười thân thiện. Miên Miên, chào em, bởi vì không từng tiếp xúc cùng những chàng trai xa lạ. Cô cũng cười yếu ớt đáp lại. Xin chào, Mai. Sau khi chào hỏi đơn giản, Nữu Nữu liền cùng Mai bên cạnh bắt đầu thảo luận thay đổi cho cô như thế nào. Cô không có việc gì làm, chỉ đánh quan sát bốn phía hoàn cảnh nơi này. Vòng quanh một vòng, cuối cùng được ra một kết luận là nơi này rất thanh tịnh u nhã. Bên trong phòng an tĩnh, giống như ngăn cách thanh âm ồn ào cùng phiền não của trần thế bên ngoài. Ở chỗ này, cả người cũng bắt đầu từ từ thanh tĩnh lại. Cẩn thận nghe, bên trong phòng còn mơ hồ có loại mùi vị hoa cỏ thơm ngát. Thoải mái, thiên nhiên, không có bất kỳ người nào làm ô nhiễm. Miên Miên, dạ, cô quay đầu, cảm nhận được bốn luồng ánh mắt nhìn chăm chú. Sao, làm sao rồi, Nữu Nữu nhìn chằm chằm cô. Bạn hài lòng thiết kế như vậy không? Mai giải thích, bởi vì thể chất tóc em rất tốt. Không cần làm nước thuốc gì. Đơn giản tu dưỡng thêm là tốt rồi. Hợp với gương mặt trẻ con của em. Rất giống một búp bê dễ thương. Về phần lông mày của em. Mai đưa tay tới gần. Muốn vươn ra chạm đến lông mày thật dày rậm. Cô cả kinh, theo quán tính rụt về phía sau. Ngón tay thon dài của Mai lúng túng dừng ở giữa không trung. Nhìn biểu tình kinh ngạc của đối phương, cô chỉ cười khan không hề tự nhiên. Ha ha, cái đó em có chút không quen. Đến gần nam sinh, ha ha, à thật ngại quá. Miên Miên, là anh càn rỡ rồi. Mai rất là thông cảm thu tay lại. Vậy anh mời phục vụ giỏi nhất nơi này của anh cho em thôi. Dây, đi gọi Anna đến đây. Chỉ chốc lát, Anna được dây mang đến. Anna kia cũng là đại mỹ nhân. Trên khuôn mặt trắng noãn hình trứng ngỗng là đôi mắt hạnh thật to đầy quyến rũ. Đôi môi anh đào căng mọng nhìn thấy cô thì tràn ra một độ cong thật to. Anh tìm ra được một cô bé đáng yêu như vậy lúc nào thế này? Cho tỷ tỷ xem một chút. Đại mỹ nhân như vậy, cô thật sự là không cách nào cự tuyệt. Ngoan ngoãn đi tới trước mặt cô ấy. Anna nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài trước trán của cô. Thở hốc vì kinh ngạc. Mai, cô nhóc đáng yêu này là một cực phẩm a, anh xem này. Mặt mày cô bé như vẽ, mắt to đầy mơ màng, mũi thẳng tắp mà yêu nhã, môi nhỏ mà đỏ thắm. Oa, da này, thật mềm a, oa. Lúc này Anna tựa như hài tử tìm được một món đồ chơi. Cầm mặt của cô, bộ mặt ửng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, ngoài miệng còn không ngừng này lẩm bẩm. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, bảo bối, bé thật là đáng yêu. Nói xong, cũng không có chờ đợi bất luận kẻ nào đáp lại. Ôm cô lên liền đi về hướng một gian phòng bên cạnh. Ngoài miệng còn không ngừng nở nụ cười tràn đầy quyến rũ đến mức khiến trong lòng người ta sợ hãi. Bé đáng yêu, yên tâm, giao cho chị đi nè. Chị sẽ biến em trở thành công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới. Cửa ầm ầm đóng nhanh lại. Lưu lại hai người phía ngoài đối mặt nhìn nhau, không biết đến lúc nào, hai chân cô không ngừng run rẩy đi ra khỏi phòng. Thật ra thì cắt tóc không tốn quá nhiều thời gian, ngược lại là mặc thử một cái lại một cái y phục kỳ kỳ quái quái. Làm cho cô mệt muốn đứt hơi, nhìn người phía sau ôm một đống lớn bọc trang phục của nữ. Nào đồng phục giả y tá, hải quân người nào đó ngoắt ngoắt cái đuôi thẹn thùng cười. Cô lại một trận vô lực, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao có loại cảm giác như kẻ trộm? Mới vừa bước ra cửa phòng, cô liền rõ ràng nghe được một trận âm thanh hút không khí. Dương mắt nhìn, Nữu Nữu mặt kinh ngạc nhìn cô, tựa như trong mộng, ngay cả Mai mặt ngoài vẫn đang nở nụ cười nhàn nhạt cũng ngơ ngác nhìn cô chằm chằm. Không động đậy. Cô sờ sờ cái váy công chúa bình thường nhất có màu trắng trên người do Anna chọn cho cô. Chẳng lẽ do mặc vào rất phồng to? Không phải loại quần áo này xinh đẹp thanh tao sao? Cô lui về phía sau một chút, cuống quýt luống cuống, mình lập tức đổi lại. Nữu Nữu phục hồi tinh thần lại trước tiên, vội vã nắm lấy cô kêu to một trận. Miên Miên, bạn thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp a, xinh đẹp. Không phải phồng to xấu xí sao? Nữu Nữu giống như cũng nhìn thấu sự bán tín bán nghi của cô. Kéo tay của cô đi tới trước một bên gương thật to. Nhìn thử cô công chúa xinh đẹp mới xuất hiện đi. Cô dương mắt, nhìn về người trong gương. Nửa ngày không có phản ứng. Cái người trong gương màu da như tuyết. Mặt mũi tinh xảo còn giống búp bê baby xinh đẹp là cô sao? Không kìm hãm được tự véo canh tay chính mình. A, đau, không phải là mộng, thì ra là không phải là mộng. Cô thì ra là cũng có thể xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp như vậy, không biết từ lúc nào, Anna đã khôi phục bình thường đi tới bên cạnh cô, giúp cô buộc lại những chiếc nơ bướm mang theo. Bé đáng yêu, em phải biết, em là công chúa xinh đẹp đáng yêu nhất trên thế giới. Tốt lắm, hiện tại, công chúa, ngẩng đầu của em lên, ngẩng ngực của em lên, sải bước đi đến phía trước, đi tìm hoàng tử của em đi. Bị thanh âm dịu dàng bên tai kia đầu độc, cô đạp bước chân, đi từ từ hướng về phía trước. Rất nhiều năm trước, đã từng có một người phụ nữ xinh đẹp, ôm cô lên nói cho cô nghe. Miên Miên là công chúa mỹ lệ ở tại lâu đài. Một ngày nào đó, hoàng tử đi ngang qua gặp cô, đón cô đến tòa thành hạnh phúc. Hơn nhiều năm sau, lại có một cô gái xinh đẹp giống như vậy, dắt cô thay đổi trang phục, nói cho cô biết công chúa cũng là cần ngẩng đầu ưỡn ngực theo đuổi hạnh phúc của mình. Sau đó khích lệ cô sải bước hướng tới hoàng tử anh tuấn của mình phía trước, đi đến hạnh phúc mãi mãi kia. Như vậy, không phải là cô cũng có thể cho là mình cũng có thể lấy được một phần hạnh phúc, cũng có thể to gan chạy về phía ngày mai rực rỡ huy hoàng hay không? Nhưng, người mang đến hạnh phúc cho cô lại đang ở nơi nào đây? Cách chương.